kim sắc đầu tóc thập phần nhu thuận khoác ở sau người, đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu vương miện, trước nhất biên được khảm một viên màu lam đá quý, mà ở trắng non tinh tế khuôn mặt hai sườn tắc rũ màu lam lăng hình đá quý khuyên hai, đong đưa gian chiết xạ ra một loại thực lạnh băng quan mang. Giống như là nàng người này giống nhau, mỹ lệ, rồi lại không thể thân cận. Nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, mọi người nhịn không được nín thở, ngay cả hô hấp đều quên mất. Thật là quá mỹ, mỹ đến làm nhân tâm run bắn cả người, chỉ có thể dùng kinh diễm ánh mắt nhìn nàng, hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chính mình trong lòng kinh diễm. Ngay cả nàng sợi tóc, đều cho người ta một loại hoa mắt say mê cảm giác, mỹ lệ cực kỳ. Nga, này thật là. Hu Bất Đạo diễn là cái thứ nhất về trước quá thần, hắn đi đến Lạc Sinh bên người, duỗi tay chấp khởi tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng in lại một nụ hôn, nói, ngươi thật là quá mỹ, mỹ đến làm ta quên ngôn ngữ. Ta liền biết, ngươi chính là Thủy Cơ. Mà Hu Bất Đạo diễn thanh âm, cũng làm mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó chính là hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Nga. Không thể tưởng tượng, nàng như thế nào có thể như vậy xinh đẹp đâu. Tóc vàng mắt xanh, này thật là rất thích hợp nàng, nàng giống như là thiên sứ giống nhau. Nàng tuyệt đối là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ hải. Tóc đen Lạc Sinh, cho người ta cảm giác càng thêm thần bí, giống như là rừng rậm bên trong tinh linh giống nhau. Mà tóc vàng nàng, cho người ta cảm giác càng thêm ưu nhã cao quý, hơn nữa lạnh băng mắt lam, hoàn toàn chọc động nhân tâm, làm người kinh ngạc cảm thán. Lạc Sinh xoa xoa khuôn mặt sợi tóc, ánh mắt thực tinh chuẩn dừng ở trong đám người Cố Hoài trên người, đối hắn nhấp môi cười một chút. Cười lên, miệng nàng biên má lún đồng tiền xuất hiện, cái loại này làm người không hảo thân cận lạnh băng nháy mắt liền đi hơn phân nửa. Nga, thiên sứ. Xem nàng mỉm cười, đại gia lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Cười rộ lên nàng, giống như là ánh mặt trời giống nhau, thập phần tươi đẹp, liền cùng người nước ngoài cảm nhận chung thiên sứ giống nhau như lúc. Cố Hoài đi tới, Lạc Sinh hỏi hắn, đẹp sao? Nàng duỗi tay bắt lấy một sợi tóc, kim sắc sợi tóc ở tay nàng chỉ gian xuyên qua, nàng có chút hưng phấn nói, ta còn là lần đầu tiên nhiễm tóc vàng, còn có mắt. Triệu Việt cho ta đeo màu lam mỹ đồng, ngươi xem. Cố Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thật mạnh gật đầu, nói, đẹp. Một mở miệng, hắn mới phát hiện hắn thanh âm có chút khàn khàn, như là ở áp lực khắc chế cái gì giống nhau. Lạc Sinh trên dưới nhìn lướt qua Cố Hoài trang phẫn, hai mắt sáng ngời, nói, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi cái dạng này. Thật là đẹp mắt. Hai người ở điện ảnh làm quang minh kia một bên thực lực mạnh mẽ nhất hai vị, trang điểm đều là rất cao quý ưu nhã. Lạc Sinh tóc vàng mắt xanh, mà Cố Hoài vẫn cứ là tóc đen mắt đen, chỉ là tóc cho hắn tiếp một chút, biến thành tóc dài, dùng dây cột tóc thúc đắp trong người trước, cũng trang bị màu lam đa quý. Như vậy trang điểm, nếu là nhan giá trị thấp, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, chính là dừng ở Cố Hoài trên người, lại đẹp đến không thể tưởng tượng, cao quý ưu nhã mà mê người. Hai người đứng chung một chỗ, những người khác ở bọn họ bên người, tức khắc liền ảm đạm thất sắc đi lên. Thật là một đôi cao nhan giá trị tình lữ a. Những người khác tỏ vẻ, đối hai người nhan giá trị thật sự là chịu phục. Chương 206. Mênh mông vô bờ biển rộng, trời xanh mây trắng, cô đảo bích thủy, trên bầu trời một con hải âu như mũi tên giống nhau trực tiếp từ giữa không trung đáp xuống, một đầu chát ở trong nước, rồi sau đó lại nhanh chóng bay lên, lúc này trong miệng đã có một cái màu mỡ cá biển. Âu âu. Đột nhiên hải âu như là bị kinh hách tới rồi giống nhau, trong miệng phát ra bén nhọn kháng lượng thanh âm. Ở nó dưới thân, một đạo hắc ảnh ở trong nước biển xẹt qua, phía sau xanh lam sắc cái đuôi nhẹ nhàng nhón lên, mang theo vô số gần sóng, toàn bộ bơi lội dáng người tràn ngập động thái mỹ. Đó là một con mình người đuôi cá sinh vật, là cái cô nương, có được kim sắc đầu tóc. Nàng lớn lên thực mỹ, ngũ quan tinh xảo động lòng người, mỹ đến quả thực làm nhân tâm run, làm người nín thở. Nước biển bên trong, kim sắc đầu tóc như là rong biển giống nhau ở nàng phía sau nổi lơ lửng, nàng trên đầu ngọc bích vương miện ở đáy biển chớp động lạnh băng quan mang, giống như là nàng đôi mắt giống nhau, xinh đẹp mà lại lạnh băng. Mình người đuôi cá, nửa người trên chứ một kiện chỉ buộc ngực màu lam tiểu sa y, lộ ra một đôi thon dài cánh tay, còn có bả vai chỗ tảng lớn da thịt, sau đó là tinh tế thướt tha vòng eo rất nhỏ, lộ ra đáng yêu mê người rốn. Nàng cả người đều ở nước biển bên trong. Trên người sa y đi theo thủy ở bên người nàng phiêu đãng, phía sau đuôi cá hơi hơi đong đưa, cả người ở mặt biển hạ thực nhẹ nhàng bơi lội, dáng người nói không nên lời ưu nhã mỹ lệ. Nàng giống như là một con ma mị. Phanh. Đột nhiên, nàng từ đáy biển hạ đột nhiên phá thủy mà ra, tuyết bạch sắc bọt nước như là chân châu giống nhau ở nàng bên cạnh người tàng ra, sôi nổi nện ở trong nước. Nàng đối với thái dương hơi hơi nhắm hai mắt, hợp mục đích sườn mặt bao trùm một tầng kim quang, mũi cao thẳng, môi đỏ no đủ mê người. Gương mặt đường cong lưu sướng nhu mỹ, một khuôn mặt thượng còn mang theo bọt nước. Thanh thủy xuất phụ dung. Đó là tuyệt đối làm người nín thở kinh diễm, bởi vì thật sự là quá xinh đẹp, tuyết da môi đỏ, nói không nên lời thanh lãnh cao quý. Đột nhiên, nàng hơi hơi mở mắt ra, hướng tới ngươi phương hướng nhìn qua, đó là một đôi xanh thẳm lạnh băng con ngươi, một tia nắng mặt trời vừa lúc đánh đi vào, như là chiết xạ ra ánh mặt trời lạnh băng màu lam khối băng. Này liếc mắt một cái, tràn ngập cao ngạo bệ nghễ, làm nhân tâm một cái giật mình, nhịn không được ở nàng dưới chân túi đầu xương thần. Cút! Một tiếng hưng phấn kêu đình thành, an tĩnh bốn phía nháy mắt ầm ĩ lên, Lạc Sinh bên người toát ra vô số cầm dụng cụ nhân viên công tác tới. Lạc Sinh bơi tới trên bờ, Cố Hoài duỗi tay đem màu trắng thảm lông khóa lại nàng trên người. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, hy vọng mượn này tới ấm áp nàng. Ba tháng thời tiết, tuy rằng đã có chút ấm áp, chính là hàn khí chưa đi, nước biển tuy rằng còn tính ấm áp, nhưng là từ trong nước ra tới, vẫn cứ lạnh đến làm người phát run. Lạc Sinh an tĩnh xúc ở trong lòng ngực hắn, ngửa đầu đối hắn cười một chút, tam sau đó hỏi đi tới Hủ Bợt đạo diễn, nói, đạo diễn, ta chụp đến thế nào? Đạo diễn Hủ Bợt thập phần hưng phấn nói, hảo. So với ta tưởng muốn hảo đến quá nhiều. Đặc biệt là ngươi ở đáy biển hạ tư thái, liền thật sự như là một cái mỹ nhân ngư giống nhau, thật sự là quá ưu nhã xinh đẹp. Đương nhiên, Hủ Bợt đạo diễn cũng chưa thấy qua cái gì mỹ nhân ngư. Chỉ là, ở trong nước biển bơi lội Lạc Sinh, đã làm hắn tìm không ra cái gì hình dung từ tới. Kia đong đưa cái đuôi, kim sắc đầu tóc, ở đáy biển hạ cơ hồ sẽ sáng lên tuyết trắng da thịt, còn có thanh lệ thoát tục một khuôn mặt. Hết thảy, tổ hợp thành một đạo ma mị bóng dáng, làm người ánh mắt chỉ có thể ở trên người nàng dừng lại. Kia một khắc, nhìn dụng cụ nàng ở đáy nước hạ du động thân ảnh, vây xem người ngay cả tiếng hít thở đều cầm lòng không đậu phóng nhẹ. Bởi vì thật sự là quá tốt đẹp. Hu Bất đạo diễn nói, bất quá, còn có mấy cái màn ảnh còn muốn bổ một chút, chờ hạ ngươi còn muốn xuống nước. Nói chuyện, hắn có chút xin lỗi nhìn Lạc Sinh, thái độ ôn hòa rồi lại kiên trì. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta biết đến. Hu Bất đạo diễn rời đi, Hứa Nặc cầm nước gấm tới cấp nàng uống, nói, mau uống điểm canh gừng ấm áp thân mình, chờ hạ đừng bị cảm, kia mới kêu không xong. Họ Lín là một bộ trên biển mạo hiểm điện ảnh, trong nước biển diễn rất nhiều, vì không cho đại gia sinh bệnh, canh gừng là vẫn luôn đều chuẩn bị. Vừa ra thủy phải đại rót thượng một chén. Canh gừng đặc có hương vị truyền tới, Lạc Sinh nhíu nhíu mày, trực tiếp quay đầu đem mặt chôn ở Cố Hoài trong lòng ngực, dầu dĩ nói, ta sẽ không cảm mạo, liền không cần cắt đi. Phần 179. Nàng không rõ, trên thế giới như thế nào sẽ có khương loại đồ vật này, thật là quá gây mũi. Hứa Nặc bất đắc dĩ, đối nàng tính trẻ con hành động không có cách, xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Hoài. Nha đầu này cố chấp tùy hứng lên, cũng chỉ có Cố Hoài trị được. Cố Hoài ý bảo hắn ba cầm chén cho hắn, lấy lại đây trực tiếp rót một mồm to ở trong nước, lại không có nuốt, mà là duỗi tay bẻ quá Lạc Sinh đầu, túi đầu ngăn chặn nàng ngôi. A! Bên cạnh truyền đến vài vị nữ tính nhân viên công tác hưng phấn tiếng thét chói tai, kia kêu một cái kích động, kia kêu một cái nhiệt huyết sôi trào. Ngao ngao ngao, cố tuyệt đối là duỗi đầu lưỡi. Hào nhiệt tình, cũng háo sắc, tình a. Nhân viên công tác thét chói tai hưng phấn, như vậy hoàn toàn là fan chính phủ gặp được chính mình bản mạng hô động khi cười ngớ ngẩn dạng, cũng kêu gì cười. Gây mũi canh gừng vị ở trong miệng lan tràn khai, Lạc Sinh theo bản năng nhíu mày, đầu lưỡi tự nhiên muốn đi đem xâm nhập trong miệng chán ghét hương vị đuổi đi đi, lại như là đón ý nói hùa hôn môi giống nhau. Hai người mềm mại đầu lưỡi chạm vào cùng nhau, Cố Hoài cả người chấn động, chợt không chịu khống chế đem người càng sâu hướng trong lòng ngực ôm, nguyên bản chỉ là tưởng rót nàng uống dược hôn môi, tức khắc thay đổi một loại hương vị. Sắc tình, triền miên, tràn trọc. Nụ hôn này, tức khắc nhiều một loại làm người mặt đỏ tim đập hơi thở, làm người nhịn không được che mặt, rồi lại nhịn không được tiếp tục xem đi xuống. Vô số nhân viên công tác hưng phấn thổi bay huýt sáo. Đối với người phương Tây mà nói, hôn môi cũng không sẽ làm bọn họ cảm thấy chướng tai gai mắt, chỉ biết vì hôn môi hai người trợ hứng. Lạc Sinh bị hắn đè ở trong khuỷu tay, đại gia chỉ có thể thấy Cố Hoài đáp ở mặt nàng bạn cánh tay, còn có nàng bắt lấy Cố Hoài phần vai xiêm y hay một bàn tay. Ngón tay thon dài, gắt gao túm Cố Hoài xiêm y đi, đem mềm nhắn vải dệt xả ra nếp vô tới. Kim sắc như là mạ một tầng kim quang đầu tóc nhẹ nhẹ từng đợt rơi xuống, Cố Hoài ngón tay xuyên qua sợi tóc, nói không nên lời triền miên động lòng người. Liên tính biết hai người đang làm cái gì, đại gia lại nhìn không thấy Lạc Sinh lúc này bộ dáng, quả thực là làm người cào tâm cào phổi a. Môi lưỡi giao triền, nụ hôn này, Cố Hoài thân đến khắc chế mà ẩn nhẫn, bên trong rồi lại có khắc chế không được hưng phấn. Một hôn thân xong, Lạc Sinh nằm ở hắn trong khuỷu tay, trận mắt xem hắn, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt che một tầng liễm diễm hơi nước, đôi mắt thường đỏ, tràn ngập vô hạn xuân tình. Cố Hoài theo bản năng che lại nàng đôi mắt, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng mổ hai khẩu, lúc này mới đem người bung ra, lại vẫn là đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực,

thật là siêu lợi hại. Cấp đại lao đệ trà. Cố Hoài đem bài thi bông, thò lại gần thân Lạc Sinh, khỏe miệng hàm chứa mềm ấm ý cười, nói, nhà ta Sinh Sinh thật lợi hại, nhớ trước đây Lạc Sinh vừa mới bắt đầu làm bài thi thời điểm, chính là chỉ lấy tới rồi 15 phân, đây là cái gì khái niệm, hoàn toàn là từ đầu lại đến. Hắn rục hôn môi, Lạc Sinh rỗi tay che lại hắn miệng, chỉ màn ảnh, nói, ta ở phát sóng trực tiếp. Cố Hoài đối với màn ảnh nhướng mày, nghiêng đầu ở Lạc Sinh khỏe môi hôn một cái, đứng dậy, nói, đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Lạc Sinh gật đầu. Thấy thế, phòng phát sóng trực tiếp người đều nhịn không được cảm thấy có chút thất vọng, như thế nào không thân lên rồi. Mỗi lần thấy Lạc Sinh cùng Cố Hoài hôn môi, đều làm người cảm thấy thập phần tốt đẹp, làm cho bọn họ trên mặt nhịn không được lộ ra gì cười tới, nhìn đều làm nhân tâm cảm thấy mỹ tư tư. Cố Hoài đi xuống lầu nấu cơm, Lạc Sinh nhìn thoáng qua màn ảnh, nói, hảo, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, ta hiện tại muốn đi ăn cơm, ngày mai thấy. Tấn Giang Minh Tinh đại phát sóng trực tiếp, trừ bỏ thỉnh Lạc Sinh, còn có mặt khác cực kỳ lập tức chính hồng tiểu sinh hoa đán nhóm. Này đó tiểu sinh hoa đán, bọn họ tư lịch, tuy rằng so ra kém những cái đó đại minh tinh, nhưng là lại là có được không nhỏ lưu lượng, đem Tấn Giang phát sóng trực tiếp danh khí lại mang cao một cái độ, ngay cả một ít không xem phát sóng trực tiếp người, đều đã biết có Tấn Giang như vậy một cái phát sóng trực tiếp trang web. Bọn họ phát sóng trực tiếp nội dung đều bất đồng, phong cách là thiên thông thường, đánh chính là làm người hiểu biết các minh tinh hàng ngày khẩu hiệu, cho người ta cảm giác là thực cấm áp. Đương nhiên, các minh tinh cũng sẽ ở phát sóng trực tiếp thời điểm biểu diễn chính mình tài nghệ, có rất nhiều đàn dương cầm, có xuống bếp nấu cơm A, còn có ca hát khiêu vũ A. Mà ở nơi này biên, phát sóng trực tiếp làm bài thi Lạc Sinh, tuyệt đối là trong đó một dòng nước trong, cố tình nàng phòng phát sóng trực tiếp là mọi người giữa nhất náo nhiệt. Lạc Sinh mỗi ngày làm xong bài thi, sẽ có người giúp nàng giảng đề, mà giảng đề người đâu, giống Cố Hoài, Cố Hà còn có Hứa Nặc A, bằng không chính là Cố Nhu, Triệu Việt bọn họ, một đám môi cái đều là học bá, bọn họ giảng đề ý nghĩ, thường xuyên làm người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cố giáo thụ giảng giải ý nghĩ thật là làm ta bế tắc giải khai, so với chúng ta lão sư giảng rõ ràng sáng tỏ nhiều, mỗi lần xem Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, đều có thể làm ta trải vớt một lần trong đầu tri thức, là cái hảo lớp học hai vị Cố lão sư ta là thích nhất, nghe bọn hắn nói rất nhiều tri thức điểm, ta đều thực dễ dàng nhớ kỹ. Đối với Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, phong cách trực tiếp biến thành như vậy, rất nhiều học sinh mộ danh tiền đến, trực tiếp đem cái này phát sóng trực tiếp, trở thành Internet lớp học tới. Dưới tình huống như thế, phòng phát sóng trực tiếp người, không giảm phần nhiều, đặc biệt là những cái đó cao trung học sinh, Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, cơ hồ đều mau trở thành bọn họ mỗi ngày tất nhìn. Hơn nữa, mỗi lần xem Lạc Sinh ghé vào trước màn ảnh làm bài thi bộ dáng, này đó bọn học sinh nhìn đều có chút tội ác cảm, rõ ràng nói tốt chính là tống cổ thời gian, bất chi bất giác liền lại cầm lấy đề mục tới làm. Chính bọn họ cũng là thực bất đắc dĩ. Chính là làm cho bọn họ không xem, bọn họ cũng không muốn, như vậy gần gũi quan sát thần tượng cơ hội, như thế nào có thể bỏ lỡ. Cho nên à, này đó bọn học sinh, chỉ có thể đau cũng vui sướng, nghĩ lại cùng thời gian, cùng thần tượng cùng nhau làm bài tập, cũng là rất tuyệt. Hơn nữa lại có Cố Hà bọn họ chỉ đạo, không nói Cố Hoài cùng Hứa Nặc, liền Cố Hà, kia chính là Đại học Thanh Hoa tuổi trẻ nhất giáo thụ, cái nào cao chúng có thể có như vậy thầy giáo lực lượng. Rất nhiều gia đình cha mẹ vốn dĩ thực phản đối nhà mình hài tử truy tinh, không nói lãng phí thời gian không nói, còn ảnh hưởng bọn họ học tập. Chính là, hiện tại này đó cha mẹ hiểu biết Lạc Sinh lúc sau, đó là một chút đều không phản đối, trước kia không cho xem phát sóng trực tiếp, cũng là làm cho bọn họ tùy tiện xem, hoàn toàn không ngăn trở. Phải biết rằng, Lạc Sinh mỗi ngày nhưng đều là ở nỗ lực học tập, nỗ lực làm bài thi, từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu làm, trừ bỏ ăn cơm ngủ trưa thời gian, muốn vẫn luôn học tập đến buổi tối 8 giờ đi. Như vậy hài tử, ở cha mẹ nhóm xem ra, quả thực chính là cái hảo hài tử A. Hơn nữa ở nàng dẫn đường hạ, nguyên bản có chút không yêu học tập hài tử, cũng đuổi theo nhà mình thần tượng bước chân, nỗ lực học tập. Bất quá, có đôi khi, đại gia sẽ cảm thấy Lạc Sinh làm như vậy, có thể hay không cảm thấy thực mệt nhọc. Bọn họ này đó fans, nhìn đều cảm thấy đau lòng, một ngày như vậy mệt. Lạc Sinh thấy được, nghĩ nghĩ nói, nếu định ra tới mục tiêu, ta đương nhiên muốn nỗ lực. Nói như vậy, liền tính là thất bại, ta cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Hối hận, đó là không nỗ lực nhân tài sẽ có cảm xúc. Bất quá nói xong lúc sau, Lạc Sinh lại phi phi phi ba tiếng, nói, tốt linh, hư không linh. Cái gì thất bại, ta khẳng định có thể thi đầu. Lời này, lập tức khiến cho vừa rồi còn cảm thấy có chút thương cảm các fan buồn cười, từ trong lòng tới cấp nàng cố lên cổ vũ. Phấn thượng như vậy một cái nỗ lực có tinh thần phân chấn minh tinh, liên quan chính bọn họ đều cảm thấy có nỗ lực động lực. Chương 214 Lạc Sinh phát sóng trực tiếp làm bài thi, này quả thực chính là giới giải trí một dòng nước trong, phóng nhãn nhìn lại, giới giải trí cũng không thiếu tuổi còn nhỏ, muốn tham gia thi đại học, chính là giống nàng như vậy, phát sóng trực tiếp làm bài thi, còn như vậy bị chịu người tôn sùng, thậm chí rất nhiều cao trung lão sư còn hướng chính mình học sinh đề cử nàng phát sóng trực tiếp video, tuyệt đối là giới giải trí đầu một người. Này không thể không làm trong vòng những người khác tỏ vẻ chịu phục. Liên cấp Lạc Sinh giảng bài những cái đó lão sư, nhân ra bằng cấp 7 ra tới mỗi người đều là cao tài sinh, đại học bá, liền Cố Hà kia đại học Thanh Hoa giáo thụ tên tuổi 7 ra tới, là có thể hấp dẫn vô số học sinh. Hơn nữa càng đừng nói, nhân ra giảng bài đó là nói được thật tốt, thông thấu dễ lý giải. Lạc Sinh này lên đầu để bản lĩnh, bọn họ là học đều học không tới, chỉ có thể chịu phục. Hơn nữa, Lạc Sinh cũng làm rất nhiều phản đối hài tử truy tinh, cho rằng truy tinh sẽ đối hài tử tạo thành bất lương ảnh hưởng cha mẹ thay đổi cái nhìn, ít nhất, bọn họ hài tử, truy minh tinh là Lạc Sinh, kia hoàn toàn là chuyện tốt ta. Phải biết rằng, có rất nhiều hài tử, bởi vì phấn Lạc Sinh, đã chịu nàng ảnh hưởng, không nói biến thành ái học tập, nhưng là ít nhất, mỗi ngày xem phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng sẽ lấy ra chính mình tác nghiệp ra tới làm. Đây là toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí nguyên nhân, mọi người đều ở thảo luận học tập, làm bài gì đó, bọn nhỏ cũng nhịn không được đi theo học lên. Truy tinh A. Có thể A. Lạc Sinh liền không tồi, tiểu cô nương lớn lên lại đẹp, còn ái học tập. Đúng rồi, nghe nói nàng muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại, ngươi nếu truy tinh, cũng muốn giống ngươi thần tượng học tập A. Không nói Thanh Hoa Bắc Đại, như là trường học, tổng muốn khảo được với đi bạ lạ bạ lạ. Bọn nhỏ, từ biết giao giao học tập hảo, còn dốc lòng muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại, cha mẹ ta đích sắc không phản đối ta truy tinh, chính là, bọn họ cũng cho ta khảo Thanh Hoa Bắc Đại, khí khóc. Ta là không truy tinh, chính là cha mẹ ta liền cầm Lạc Sinh ảnh chụp, làm ta truy tinh, ta thiếu chút nữa cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Cha mẹ ta nhưng thật ra hảo, làm ta hướng thần tượng học tập. Ta thi không đậu Thanh Hoa Bắc Đại không quan hệ, nhưng là không thể làm ta ném giao phấn thanh danh. Giao phấn thanh danh là cái gì thanh danh? Ngạch, đại khái là học bá thanh danh. Tức khác có một loại, thân là học cha, đều ngượng ngùng nói chính mình là giao phấn. Rất nhiều học sinh chỉ cảm thấy tâm mệt, tuy rằng đấy lòng còn có như vậy điểm tiểu đắc ý, chính mình sùng bái thần tượng được đến cha mẹ khẳng định, trong lòng cái loại cảm giác này, miễn bàn nhiều đồng, thực tự hào, rất đắc ý, cho các ngươi trước kia nói chúng ta truy tinh là không làm việc đàng hoàng, hừ, chúng ta giao giao nhưng lợi hại. Nói tóm lại, Lạc Sinh đó là lại nổi danh, hơn nữa, lần này hút phấn, trực tiếp là thân mụ phấn. Gia đình cha mẹ trưởng bối những người đó, quả thực làm trong vòng những người khác hâm mộ đến không được. Chính là, Lạc Sinh phương thức này, những người khác lại là phục chế không ra, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái đại học Thanh Hoa giáo thụ, M quốc trường học lưu học sinh tới giáo ngươi. Khả năng sao? Không có khả năng A. Cho nên, trong vòng người, chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ, này bản lĩnh đó là học cũng học không được. Lạc Sinh mỗi ngày đúng giờ ở phòng phát sóng trực tiếp, nàng làm bài thi. Kia đều là Cố Hà sửa sang lại tri thức điểm, chuyên môn cho nàng ra đề, một đạo đề mục bên trong, có thể bao quát vài cái tri thức điểm, quả thực so trên thị trường những cái đó bài thi hảo quá nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều học bá, Lạc Sinh phát sóng trực tiếp làm bài thời điểm, bọn họ cũng sẽ cùng nhau làm, tự nhiên liền phát hiện này đó đề mục lợi hại địa phương. Mà thời gian từng giọt quá khứ, rất nhiều đi theo Lạc Sinh làm bài bọn nhỏ phát hiện chính mình giải đề ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều tri thức điểm đã thực tự nhiên ở bọn họ trong đầu hình thành một cái hàm tiếp. Đương nhiên, bọn họ ở hiện thực sinh hoạt khảo thí bên trong, thành tích tự nhiên có điều đề cao. Triệu Nhất Nhất là cái thực bình thường cao nhị học sinh, tuy rằng nàng mỗi ngày đều thực nỗ lực học tập, nhưng là ở lớp học, nàng thành tích chỉ có thể nói là trung hạ du trình độ, học được thực cố hết sức. Lạc Sinh là nàng phấn cái thứ nhất minh tinh, phấn nàng không phải bởi vì nàng lớn lên đẹp, ca hát dễ nghe, mà là bởi vì nàng nỗ lực học tập. Hơn nữa nàng chính mình cũng không phải một cái thực sẽ học tập người, cái này làm cho Triệu Nhất Nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng thích nhất chính là xem Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, sau đó đi theo Lạc Sinh làm nàng bài thi thượng đề mục, những cái đó đề mục kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng là mỗi đạo đề đều đề cập đến 2 đến 5 cái tri thức điểm. Tại hạ khóa thời điểm, nàng cũng sẽ thừa dịp thời gian này, cầm di động nhìn xem phát sóng trực tiếp. Bọn họ chủ nhiệm lớp là cái thực nghiêm túc người, cũng bị người khác gọi là người bảo thủ. Ngày đó bị nàng thấy nàng chơi di động, mặc kệ nàng như thế nào giải thích, chủ nhiệm lớp đều cảm thấy nàng là mê muội mất cả ý chí, trực tiếp đem di động của nàng tịch thu, trừ phi nàng nguyệt khảo thành tích có thể bay lên 5 tên, bằng không sẽ không đem điện thoại còn cho nàng. Triệu Nhất Nhất cảm thấy, trong lòng thực ủy khuất. Tịch thu di động ngày hôm sau chính là nguyệt khảo, Triệu Nhất Nhất đành phải thu thập tâm tình, chuẩn bị khảo thí. Mà lúc này đây nguyệt khảo đề mục, phổ biến thiên khó, rất nhiều học sinh đều kêu thi rớt, chính là Triệu Nhất Nhất lại cảm giác thực hảo, ít nhất sở hữu đề, nàng đều làm. Mà chờ nguyệt khảo thành tích xuống dưới, toàn giáo bình quân thành tích đều đi xuống rớt, chính là Triệu Nhất Nhất thành tích, lại là đi lên trên, thế nhưng trực tiếp ở lớp học bay lên hơn 20 danh, trực tiếp chen vào tiền 10, này đáng kinh ngạc ngây người mọi người cảm, thậm chí có người còn hoài nghi nàng là gian lận. Triệu Nhất Nhất còn không có tới kịp cao hứng, đã bị cuốn vào sao chép lốc xoáy, trong lòng thật sự là khó chịu đến không được, mà lúc này, thứ 6 ban sẽ, bọn họ chủ nhiệm lớp, lại ở trong buổi họp lớp điểm danh khích lệ nàng. Chúng ta Triệu Nhất Nhất đồng học, lần này tiến bộ rất lớn, nàng nỗ lực ta đều vẫn luôn xem ở trong mắt, nàng vẫn luôn đều ở thực nghiêm túc học tập, các ngươi đại gia cũng muốn đem nàng coi làm tấm gương, hảo hảo cùng nàng học tập. Chủ nhiệm lớp lời này, không hề nghi ngờ là ở làm sáng tỏ lớp học nói nàng sao chép kia cổ lời đồn. Cuối cùng nàng mỉm cười nhìn Triệu Nhất Nhất, đem điện thoại còn cho nàng, cũng nói, Triệu Nhất Nhất đồng học lấy được tiến bộ lớn như vậy, không biết có hay không cái gì tốt học tập phương pháp, có thể nói cho đại gia sao. Triệu Nhất Nhất mặt có chút hồng, trong lòng khẩn trương cực kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên, như vậy bị chịu người chú ý. Ta chỉ là có thời gian, liền ở trên mạng xem người làm bài. Xem người làm bài. Cái này chủ nhiệm lớp nhưng thật ra mờ mịt. Triệu Nhất Nhất giải thích nói, liền lần trước, ta ở khóa gian xem phát sóng trực tiếp. Trải qua nàng giải thích, bọn họ chủ nhiệm lớp nhưng thật ra minh bạch nàng ý tứ, chỉ là trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nói, tịch thu ngươi di động sự tình, là ta làm được không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Chỉ là, cái kêu lạc sinh minh tinh, nàng làm bài thi, thật như vậy hảo. Triệu Nhất Nhất vội nói, này bài thi, chính là Đại học Thanh Hoa cố giáo thụ chuyên môn ra, rất hữu dụng. Hơn nữa, mỗi ngày buổi chiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ giảng giải bài thi. Nói được đặc biệt minh bạch. Đại học Thanh Hoa giáo thụ. Chủ nhiệm lớp càng ngập bức. Triệu Nhất Nhất đỉnh đỉnh eo, có chút đắc ý nói, cô giáo thụ chỉ có 20 tuổi, chính là đã là Đại học Thanh Hoa giáo thụ, đặc biệt lợi hại. Nàng đã hoàn toàn trở thành Cố Hà phấn, kỳ thật không chỉ là nàng, rất nhiều người hiểu biết Cố Hà lúc sau, đều nhịn không được phấn thưởng hắn. Thiếu niên thiên tài, gia thế hùng hậu, chính yếu lớn lên còn xinh đẹp, quả thực chọc động nữ hải tử thiếu nữ tâm a. Bọn họ chủ nhiệm lớp nghe xong nàng lời này lúc sau, trở về tìm tới Lạc Sinh Hướng Kỳ phát sóng trực tiếp ghi hình, tức khắc kinh vi thiên nhân, ngày hôm sau liền dốc lòng cầu học sinh nhóm đề cử, hoàn toàn liền trở thành một cái Lạc Sinh thổi. Bởi vì nàng nguyên nhân, Lạc Sinh phát sóng trực tiếp trở thành bọn học sinh khóa sau tác nghiệp, trở về cần thiết xem. Kỳ thật không chỉ là Triệu Nhất Nhất bọn họ trường học, cả nước còn có không ít cao trung, đều đem Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, xem thành một cái bắt buộc chương trình học, thậm chí có lao sư, ở tiết tự học buổi tối thời điểm, trực tiếp phóng cho bọn hắn xem. Đương nhiên ở phát sóng trực tiếp trong lúc, những cái đó không phù hợp với trẻ em, chỉ là hôn môi mà thôi à, vậy nhảy vọt qua, đừng dạy hư này đó quốc gia hoa hoa thảo thảo nhóm. Mà đối với tình huống như vậy, các vong hữu cả kinh dưa đều phải rớt, càng có người nhịn không được nói, Lạc Sinh đây là chinh phục giới ca hát, chinh phục vũ đàn, còn muốn chạy tới chinh phục ngành giáo dục sao. Xem khắc minh tinh học tập thi đại học, cũng không nháo ra nàng như vậy đại động tinh a. Mà ở tình huống như vậy hạ, thời gian càng ngày càng tới gần thi đại học. Thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt. Này đó bài thi, nghe nói đều là vị kia cố giáo thụ ra, quả nhiên lợi hại. Trước 2 tháng, này đó đề mục đề cập tri thức điểm thực cơ sở, chính là đến bây giờ, có chút đề mục ta đều cảm thấy khó khăn. Giao giao kỳ thật là thực thông minh, chính là ký ức có điểm không hảo. Trong khoảng thời gian này, Lạc Sinh tiến bộ các vong hữu đều là xem ở trong mắt, thậm chí là nàng nỗ lực, cũng làm người cảm thấy rất bội phục. Lạc Sinh nói muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại, đó chính là vẫn luôn ở hướng tới cái này phương hướng nỗ lực, mỗi ngày đều thập phần nỗ lực học tập, soát đề, đọc sách, cái này nghị lực, làm rất nhiều người đều hổ thẹn không bằng. Mà đại gia, trải qua xem phát sóng trực tiếp, cũng biết, nàng trong trí nhớ rốt cuộc có bao nhiêu không hảo. Rất nhiều đồ vật, nàng lúc ấy nhớ kỹ, chính là quay đầu lại đã quên, phải nhớ vài biến, ngay cả các vong hưu đều nhịn không được đau lòng nàng. Cố ảnh đế nói nàng 7 giây cá, quả nhiên không sai. 7 giây cá điển cố. Vẫn là một lần phát sóng trực tiếp thời điểm, Cố Hoài đè nặng Lạc Sinh hôn môi thời điểm nói, bởi vì Lạc Sinh như thế nào đều bối không xuống dưới, hắn đè nặng người thân, một bên thân một bên nói, ngươi chính là 7 giây ca a. Tiêu này 3 chữ thời điểm, hắn ngữ khí là mềm đến kỳ cục, hàm chứa nồng đậm ý cười, làm nhân tâm đều mau hóa, hoàn toàn chính là hắn đối Lạc Sinh ái sướng a. Đồng thời, Lạc Sinh kia bút tự đã hình thành nàng chính mình phong cách, làm thật nhiều người thích, la hét muốn cho nàng ra bảng chữ mẫu, luyện nàng tự. Thậm chí ngay cả một ít thư pháp đại gia, đều ở trên mạng khen ngợi nàng tự viết đến hảo, hoàn toàn không giống một cái tuổi chỉ có 22 người viết ra tới, chân tướng. Ra bảng chữ mẫu gì đó, Lạc Sinh tự nhiên không đáp ứng, nàng nhưng không hy vọng, về sau có rất nhiều người cùng nàng viết giống nhau tự. Mà thời gian, cũng tới rồi thi đại học đêm trước, đây là cả nước các cao trung học sinh, nhất khẩn trương thời khắc. Cao trung 3 năm, việc học như thế nào, này liền tới rồi khảo nghiệm bọn họ lúc. Chương 215. Tháng 6 phân thời tiết, đúng là hè nóng bức, bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, liền phong cũng chưa nhiều ít. Ngày mai chính là thi đại học, cho nên Lạc Sinh hôm nay phát sóng trực tiếp, liền không có làm bài thi, mà là mang theo tò mò các vong hữu tham quan trong nhà, coi như là cho thi đại học bọn nhỏ phúc lễ. Đầu tiên là trong nhà thư phòng, đây cũng là các vong hữu vẫn luôn nhìn đến, nhưng là lại không thấy quá thư phòng toàn cảnh, chờ Lạc Sinh dơ lên màn ảnh tới, bọn họ mới phát hiện, cái này thư phòng rất lớn, bên trong trên kệ sách bãi rất nhiều thư, có một loạt tất cả đều là ngoại văn thư, có loại ngôn ngữ đại gia cũng không nhận thức. Nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ đối Lạc Sinh rất là kính nể. Này đó thư đều là A Hoài, hắn buổi tối ngủ thời điểm, thích đọc sách. Lạc Sinh sạch sẽ đầu ngón tay ở trên kệ sách đảo qua, nói, bất quá, hắn xem thời điểm cũng sẽ niệm cho ta nghe, coi như chuyện kể trước khi ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cảm thấy bọn họ lại bị tắc một miệng cẩu lương, quan khán Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, ngươi liền phải làm tốt tùy thời bị tắc cẩu lương chuẩn bị. Nàng cùng Cố Hoài hai người. Vô số lần làm những người khác đều nhịn không được cảm thán, lại một lần tin tưởng tình yêu. Ở phát sóng trực tiếp, Cố Hoài thường xuyên sẽ lộ diện, đối với ảnh đế các fan tới nói, kia quả thực là xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Phải biết rằng, phía trước liền nói quá, trừ bỏ điện ảnh còn có tương quan tuyên truyền, Cố Hoài cũng không ái ở đại chúng trước mặt lộ diện, bất quá từ cùng Lạc Sinh ở bên nhau lúc sau, hắn ở đại chúng trước lộ diện cơ hội đó là càng ngày càng nhiều, mà lần này, càng là thường xuyên ở phát sóng trực tiếp chung sở hương. Phần 187. Lạc Sinh cùng Cố Hoài ở người xem ra, bọn họ hai người ở chung đến thập phần tự nhiên ngọt ngào, liền tính là người đứng xem, đều có thể thấy bọn họ hai người chi gian mạo màu hồng phấn phao phao, đó là một loại thực ấm áp rất tốt đẹp cảm giác, làm rất nhiều nhân tâm đều nhịn không được chúc phúc bọn họ. Lạc Sinh làm cho bọn họ nhìn thư phòng, lại dẫn bọn hắn đi giữ nhà mặt khác địa phương. Phòng ngủ không được, đó là riêng tư, không cho xem. Không màng các vóng hữu kêu thảm thanh, Lạc Sinh trực tiếp lược qua phòng ngủ. Tổng cộng 3 tầng lâu biệt thự, thoạt nhìn rất lớn, cũng thực quý, lầu 2 chính là bọn họ ngủ địa phương, còn có thư phòng gì đó, từ cầu thang xoắn ốc xuống dưới, phía dưới là một cái rất lớn phòng khách. Nơi này là cầm thất. A Hoài sẽ đàn dương cầm, ngẫu nhiên cũng sẽ đạn cho ta nghe. Nga, cái này đàn cổ, đây là ta. Cầm thất thực sạch sẽ, thực rộng lớn, chỉ ở bên trong bày một trận dương cầm, còn có rửa cửa sổ nơi đó gác một cái bàn, bên trên đặt một trận đàn cổ. Lần đầu tiên biết. Cố ảnh đế thế nhưng sẽ đàn dương cầm, nhưng là ta tỏ vẻ cũng không ngoài ý muốn a. Dương cầm rất xứng đôi cố ảnh đế khí chất ta, nhưng thật ra giao giao, thế nhưng sẽ đạn đàn cổ a. Muốn nghe, giao giao đạn một khúc cho chúng ta nghe đi. Biết Lạc Sinh sẽ đạn đàn cổ, các vong hưu tức khắc kích động, một đám tỏ vẻ, siêu muốn nghe nàng đánh đàn. Còn có vong hưu kích động nói, lập tức liền thi đại học, có giao giao đánh đàn cho ta cố lên cổ vũ, ta khẳng định có thể khảo ra hảo thành tích. Thấy thế. Lạc Sinh nghĩ, nói, vậy chỉ đạn một khúc. Nàng đem điện thoại đặt ở trên bàn, màn ảnh đánh vào cầm thượng, có thể thấy kia từng cây cầm huyền, còn có gác ở cầm thượng cặp kia xinh đẹp tay. Lạc Sinh tay là thực thích hợp đánh đàn cái loại này, ngón tay thon dài, móng tay thượng cũng không bôi cái gì sơn móng tay, là một loại thực sạch sẽ phấn nộn nhan sắc, ở cổ tay gian, còn lại là mang một chuỗi bạch ngọc chuỗi ngọc, đôi bộ rũ một khối bạch ngọc phù dung hoa. Ngón tay gác ở cầm thượng, Lạc Sinh nghĩ, ngón tay mới vừa rồi động lên. Nhẹ nhàng một bát, tiếng đàn tranh minh, so với đàn tranh âm sắc, càng thêm trầm thấp, cao âm địa phương, cũng càng thêm mượt mà điểm mỹ, hồn hậu sạch sẽ. Tiếng đàn một vang, mọi người liền cảm thấy, chính mình một lòng, nháy mắt liền trầm tĩnh xuống dưới. Bên hai, làm như có chim bòi cá hót vang tiếng động, gió thổi nhập biển rừng trung thao thao tiếng động còn có nước sông róc rách lưu động thanh âm. Trong nháy mắt, chính mình cả người, tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, bên người ồn ào náo động tiếng động giết hết. Bởi vì thời tiết nóng bức mà dâng lên nôn nóng cũng bị nhất nhất an ủi, trong thai chỉ có kia dễ nghe động lòng người, sạch sẽ thanh triệt tiếng đàn. Tiếng đàn lượn lờ, làm người mê muội. Lạc Sinh cũng không có đạn bao lâu, bất quá 5 phút, khúc liền đã kết thúc, chỉnh đầu khúc cho người ta cảm giác chính là một cái tinh tự, cảm giác mặt khác thanh âm đều đã đi xa, chỉ có tiếng đàn thực rõ ràng truyền vào trong thai. Kết thúc thời điểm, liền tính Lạc Sinh động tác đã đình chỉ, chính là tiếng đàn lại còn đang rung động, dư âm không dứt, thật lâu không tiêu tan. Thật là dễ nghe a, không nghĩ tới đàn cổ tiếng đàn như vậy đồng, ta đều muốn đi học một chút, hơn nữa bắn lên tới cảm giác đặc biệt có khí chất. Thực sạch sẽ khúc a, chính là cái loại này tùng khê dưới suối vàng, thanh tuyển thạch thượng cảm giác,